Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 523, hối hận. Cầu đính duyệt, chỉ thấy cửa người nọ, chính là mới vừa rồi kimono vụ viên nói chuyện điện thoại người quản lý kia. Ở kết thúc trò chuyện về sau, hắn liền trực tiếp chạy tinh vực truyền tống trận. Cũng không nỡ tiền, trực tiếp mang theo hắn chân tàng ca lan lị nước trái cây đã tới rồi. Giống như bọn họ như vậy, tổng kinh lý của một người phụ trách đại khái 5 cái tinh vực tả hữu. Mỗi cái trong tinh vực hết thảy tinh cầu trong thành thị đều sẽ có Randall chi nhánh. 5 cái tinh vực tính được, không sai biệt lắm có thể có bên trên bách ra mặt tiền cửa hàng. Mà hắn phụ trách cái này 5 cái tinh vực, bởi nằm ở liên minh bên bờ giải đất, cho nên cũng không phải là rất giàu dụ. Bất quá, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, khoảng cách xa xôi Randall tinh vực có 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Cho nên ở chỗ này sinh hoạt coi như không tệ, tiểu nhật tử qua được còn rất dễ chịu. Ngày hôm nay Trần Phong cái này một đơn, là hắn từ tiền nhiệm tới nay tiếp nhận lớn nhất một đơn. Cái này một đơn nếu như có thể thành, hắn tối thiểu cũng có thể trực tiếp điều chỉnh đến tổng bộ tầng dưới địa phương đi. Cái chỗ này tuy là qua được an nhàn, thế nhưng tiền đồ vô lượng a. Tổng giám đốc, ngài đã tới. Người bán hàng kinh ngạc nhìn Vương Điêu, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tự mình đến đây. Hung hăng chừng người bán hàng liếc mắt. Vương Điêu đi tới Trần Phong trước mặt cúp 1137 cung. Thần sắc cung kính nói ra: "Tiên sinh tôn kính ngài khỏe, ta là Randall biên cảnh khu tổng kinh lý của Vương Điêu. Xin hỏi là ngài mới vừa ở bản điếm tiêu phí 1200 tử phong tiền nha?" "Ân, làm sao vậy? Có chuyện?" Trần Phong cau mày nhìn hắn, không biết hắn là có ý gì, nghi ngờ hỏi: Không, là như vậy, tổng bộ có quy định, mọi việc tiêu tan phí đạt đến 500 tử phong tiền trở lên, đều sẽ trở thành chúng ta Randall tôn quý hội viên. Bất quá, nói, Vương Điêu từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ, tay trái duỗi một cái bình xuất hiện ở trong tay của hắn, giống như ngài như vậy tiêu phí định mức đạt được 1000 tử phong tiền ở trên. Thì sẽ trở thành chúng ta nhất trí cao vô thượng hắc kim hội viên. Tấm thẻ này chính là ngài thẻ. Chỉ cần ngài đem thần thức dấu ấn ở lại bên trong sau đó, tấm thẻ này cũng chỉ có thể một mình ngài sử dụng. Mặt khác chính là mọi việc hắc kim hội viên, vô luận thân ở phương nào, có nhu cầu gì, chỉ cần ngài ở nơi này trong thẻ lưu lại tin tức, Randall chắc chắn như ngài mong muốn. Lúc nói chuyện, cái này Vương Điêu khuôn mặt tự tin màu sắc, tựa hồ đối với bọn họ Randall hứa hẹn rất có tự tin. "A, phải." Nghiền ngẫm tựa như nhìn Vương Điêu, Trần Phong khóe miệng lộ ra một cười xấu xa. "Đúng vậy, phải biết rằng chúng ta Randall trải rộng toàn bộ vũ trụ hết thảy tinh vực. Phàm là địa phương có người sẽ có chúng ta Randall chi nhánh tồn tại. Cho nên, ngài hoàn toàn có thể tin tưởng lời của ta." Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía Trần Phong nói rằng, hắn đối với vấn đề như vậy vô cùng có lòng tin. "Như vậy, không biết Gary Á tinh vực các ngươi có thể hay không đến đâu?" Rốt cục, Trần Phong nụ cười trên mặt nở rộ ra, trêu nói: "Ếch, một nghe được vấn đề này." Vương Điêu trực tiếp trợn tròn mắt, há hốc mồm. Nhưng không biết nên nói cái gì. "Gary Á tinh vực, cái kia cái quái gì vậy, là tinh không long tộc địa bàn. Ai dám đi qua, đi qua không phải là muốn chết sao? Cái này có chút khó khăn." "Thế nhưng, bên kia là tinh không long tộc địa bàn. Ta muốn đại nhân ngài cũng sẽ không có việc gì chạy đến bên kia đi thôi." Cuối cùng, Vương Điêu chỉ có thể nuốt vài hớp nước bọt, cười gượng hai nói rằng: "Ha ha, được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Cười to hai tiếng, Trần Phong đứng dậy, đem trên tay hắn cái chai cầm tới. Phương diện này là cái gì? Tò mò nhìn cái này trong suốt cái chai. Bên trong đựng là cùng hắn mới vừa uống cái kia ca lan lị nước trái cây có điểm giống. À, cái này là ta chân tàng ca lan lị nước trái cây. Chuyên lấy tới tặng cho ngài. Cười nịnh nhìn Trần Phong. Vương Điêu mở miệng nói. Cầm cái bình này. Trần Phong khác biệt nhìn hắn một cái. Sau đó nói đến. Ân, ngươi có lòng. Nói xong. Ở rung động cái kia ánh mắt mong đợi bên trong. Rót cho mình tràn đầy một ly. Cũng không để ý nàng. Từ. A. Cố mục đích bản thân uống. Ta đâu? Mong đợi nhìn Trần Phong. Rung động một bên nuốt nước miếng. Một bên hỏi. Ngươi. Ngươi không phải uống xong sao? Thích ý uống một ngụm nước trái cây. Trần Phong liếc nàng liếc mắt nói rằng. Nhưng là. Nhưng là người ta đã uống xong a. Mang theo một tia biểu tình ủy khuất. Rung động tội nghiệp nhìn Trần Phong. Còn kém ở trên mặt viết. Ta muốn uống tự dạng. Nhìn nàng vẻ mặt như thế. Trần Phong thờ ơ thậm chí còn có điểm muốn cười. Muốn uống sao? Cầm cái chai ở trước mắt nàng hoàng liễu hoàng. Biểu tình đắc ý nhìn một cái không sót gì. Muốn nghe được Trần Phong lời nói. Rung động đầu nhỏ nhanh chóng trên dưới đung đưa. Muốn uống, ngươi liền muốn a. Ha ha ha ha. Nói xong, đại cười vài tiếng. Trần Phong tự mình uống. Rung động trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong. Có chút khó có thể tin. Một lát sau, Trần Phong phát hiện rung động không có động tĩnh. Không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy rung động hai mắt phiếm hồng. Nước mắt đang ở trong đó không ngừng đảo quanh. Thấy thế, Trần Phong chỉ phải bất đắc dĩ liếc mắt. Đưa qua một cái khác cái chén. Cho nàng lại rót một chén. Được rồi, đừng khóc. Cho ngươi uống còn không được sao? Hanh, nào nghĩ tới. Rung động dĩ nhiên hừ một tiếng. Quay đầu đi, không để ý tới Trần Phong. Gặp nàng như vậy, Trần Phong sửng sốt một chút. Sau đó khẽ lắc đầu một cái. Tiếc rẻ nói đến. Tấm tắc, uống ngon như vậy gì đó. Người nào đó dĩ nhiên không muốn uống. Ta đây tự kiên thúy coi là một đi. Nói xong, Trần Phong liền đem cái chai thu vào. Xem bộ dáng là chuẩn bị chậm rãi thưởng thức một chén này. Vốn còn muốn chí khí rung động. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Lúc đầu chẳng qua là muốn cho Trần Phong nhiều hò hét chính mình. Cái kia muốn lấy được. Trần Phong dĩ nhiên dùng một chiêu này. Nhất thời thì càng tức giận. Ở Trần Phong uống phía trước. Trực tiếp tự tay đoạt lại. Mắt liếc nhìn hắn. Hanh, đây là ta. Muốn uống không có cửa đâu. À, vậy ngươi đừng quên. Cái này một chai. Nhưng là còn ở chỗ này của ta à. Nói Trần Phong xuất ra cái chai. Ở trước mặt nàng đắc ý hoàng liễu hoàng. Thấy thế, rung động mãnh mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng lần nữa biến thành tội nghiệp dáng dấp. Nhìn Trần Phong, nhân ra sai rồi nha. Cho người ta uống lạp. Nói xong, đem cái chén hướng bên cạnh vừa để xuống. Ôm lấy Trần Phong cánh tay tát khởi kiều lai. Ha ha, liếc nàng một cái. Trần Phong đối với rung động làm nũng cũng lơ đành. Cầm lấy cái chai liền uống. Một màn này nhìn rung động là đã không nỡ lại hối hận. Sớm biết sẽ không đi khiêu khích Trần Phong. Mắt thấy Trần Phong liền muốn uống xong. Vội vã xuất thủ chém giết. Thế nhưng Trần Phong biết đơn giản như vậy để nàng cướp được. Thân thể nhất chuyển. Cõng nàng tiếp tục uống đứng lên. Vài hớp trực tiếp liền uống xong. Vương Điêu nhìn Trần Phong như thế uống. Nhất thời trên mặt liền lộ ra đau lòng biểu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.